Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313: Song tụ thôn khủng bố, hai trường hợp nhất. Sương đêm lượn lờ, song tụ thôn, xích hồng hỏa tuyền chảy xuôi. Hắc bạch song tụ phiến lá tại gió mát bên trong vang xào xạc. Ngoài thôn là mảng lớn mọc thịnh vượng hoa màu, lão tiên nhân. Ngài lại tới. Cửa thôn, Lưu lão đầu nhếch miệng đang cười. Hắn nhìn chất phác, giản dị, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chính bưng lấy bát sứ ăn cơm, Tào Thiên Thu mặc dù là thuần dương ý thức hóa hình, nhưng đã thu liễm liệt dương giống như ánh sáng. Nhìn cùng huyết nhục chi khu không có gì khác biệt. Tóc bạc sáng loáng, khuôn mặt có chút phát sáng. Vũ y rộng thùng thình, Hắn gật đầu, dò xét Lưu lão đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn nằm ngoài cửa sân lão hoàng cầu. Lấy đạo hạnh của hắn tự nhiên có thể tùy tiện dò xét đến. Đây chính là vùng đất xa xôi một cái thợ săn già. Lưu lão đầu cười ha hà. Nói, ngài ăn cơm chưa? Nếu không tiến viện ăn chút, ngài khí sắc này thật đúng là càng ngày càng tốt. Nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tào Thiên Thu quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn theo đuổi là bất hủ. Đây là muốn cho hắn siết yểu sao? Môn đồ của hắn, trừ Lý Thanh Hư, mặt khác đều đã vượt qua 100 tuổi. Lưu lão đầu tranh thủ thời gian đập chính mình một bàn tay. Nói, xin lỗi lão thần tiên. Ta nói sai bảo, ngài khẳng định vạn thọ vô cương. Tào Thiên Thu cường thế, bá đạo, thế nhưng không đáng cùng một cái thôn lão chấp nhặt. Hắn nhìn về phía dưới bóng đêm 40 mấy gia đình. Gạch xanh ngói xám, khói bếp lượn lờ, lại phổ thông bất quá. Hắn đưa tay vuốt ve cửa thôn hắc bạch song thủ. Xác định không phải cây khô gặp mùa xuân, chỉ là cây mới sắp trưởng thành. Sau đó, hắn đi bộ đo đạc, dọc theo thôn đi một vòng lớn. Thỉnh thoảng xuất hiện gà gáy âm thanh, tiếng chó sủa, xa xôi thôn xóm sinh hoạt khí tức rất đậm, duy nhất dị thường chính là một cái da lông như là lụa đỏ sa tanh giống như biến dị con sóc. Ngay tại bồi một cái đứa bé luyện công, cả hai đều là hanh cáp có tiếng, sóc đỏ huy quyền. Bày chân, xê dịch, vung đuôi, ra dáng, thể nội đã có thần tuệ lưu động. Tào Thiên Thu bắt được nó, cảm giác lại có một cỗ rất mạnh đấu. Chí, một đường mưa gió, ta muốn quật khởi, về sau cũng muốn rút người kia ổ. Đây là trèo chống sóc đỏ tăng lên tự thân, cố gắng tiến lên tín niệm, Tào Thiên Thu lại trở lại cửa thôn. Nhìn về phía Lưu lão đầu, nói, đưa người còn nhỏ tự mình trải qua con diều nhuốm máu sự kiện lại nói rõ chi tiết một lần. Cuối cùng, hắn bước lên trời, chui vào giữa bầu trời đêm đen kịt. Côn Lăng địa giới, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Trung cực đại chiến hết sức căng thẳng. Một ít trên đường, đi ở đằng trước xuôi theo lĩnh vực lão tiền bối giá lâm. Cấp tổ sư nhân vật hiện thân, hấp dẫn thế giới sương đêm vô số người ánh mắt, loại cảnh tượng hoành tráng này rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa đệ tam tuyệt địa bên ngoài cao nguyên có vấn đề. Không phải vậy dùng cái gì kinh động không chỉ một con đường đại nhân vật. Các đại học phủ khua chiêng gõ trống an bài, điều hành phi thuyền, chuẩn bị đưa tiễn môn đồ. Đợi lần này sự kiện phong ba lắng lại sau lại triệu hồi, Sơn Hà học phủ, Tần Minh cùng Tiểu Ô chỗ ở, Thúy Trúc tươi mát, kim đằng thụ lập lòe, trước cửa là lam oánh oánh hồ nước, hai người tại thả câu ngũ sắc long lý, tiến tới đồ nướng, chiêu đãi Lăng Ngự, Tần Hữu Đạo mấy vị người quen, xem như cáo biệt bữa ăn. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tại Côn Lăng đoàn tụ a. Khó mà nói, lần này không khí không thích hợp, tới cao thủ có chút nhiều, trong bữa tiệc, Tần Minh thu hoạch không ít, Từ Lăng Ngự nơi này biết được không ít sư phụ hắn nghiên cứu tân pháp, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Một loại trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất, đó chính là thiên quang chủng tiên liên, sắc trời là bùn, huyết nhục là nhưỡng, cắm xuống một viên thuần dương chi chủng, mà luyện ra tiên lộ ý thức quang liên, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành là tiên liên. Đây là đem tân sinh lộ cùng tiên lộ triệt để kết hợp, lại điển hình tân pháp, tương đương bất phàm, có chỗ độc đáo. Tần Minh để ý không phải môn này tân pháp uy lực, mà là nó có thể cải biến một người tinh thần khí chất. Hắn có khống chế huyết nhục, sửa dung mạo, nhưng là tinh thần khí chàng khó có biến hóa. Hiện tại môn này tân pháp cung cấp mạch suy nghĩ, để hắn hoàn toàn có khả năng biến thành một người khác. Lăng Ngự giới thiệu pháp này, đem thuần dương chi chủng vùi vào trong máu thịt, tương đương với cùng sắc trời kết hợp. Vận chuyển dạng gì công pháp, nó tinh thần khí chàng cũng sẽ biến hóa theo. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Chuyện này với hắn tựa hồ độ khó không lớn, bởi vì hắn sắc trời đã sớm tại dung hợp thần tuệ, ý thức linh quang. Hắn tại chỗ thử pháp, đem chính mình tích lũy dưới những cái kia còn không có tan vào đi ý thức linh quang, trồng trọt tiến huyết nhục cùng sắc trời, thổ nhưỡng bên trong. Sau đó, hắn liền lục lọi, bắt đầu vận chuyển pháp môn. Hắn sắc trời sao mà bá đạo, mỗi ngày trải qua nó chiếu rọi, tích lũy dưới ý thức linh quang đã sớm có thuần dương khí cơ, căn bản không sợ loại này ma luyện. Cho nên người khác gian khổ gây giống giai đoạn, hắn trực tiếp liền vượt qua đi, không có cái gì độ khó, mà lại hắn cũng đem thần tuệ tan vào đến, hiệu quả tựa hồ càng tốt. Lăng Ngự mắt trợn tròn, hắn chỉ là thô sơ giản lược nói một lần, sau đó liền thấy đối phương đã luyện thành. Cần biết, lão sư của hắn cảm thấy môn này còn có chút thô ráp, cũng không tính tinh tế, tương đối khó luyện, mà lại Lăng Ngự tự thân cũng chỉ là đang trong quá trình tiến hành, vừa đem thuần dương chi chủng chôn sâu huyết nhục cùng sắc trời trong thổ nhưỡng, còn khó có cái gì hành động. Giờ khắc này hắn chấn động không gì sánh nổi. Đường Cẩn tới thấy cảnh này về sau cũng rất giật mình, sư phó của nàng ngân pháp vì sao tại Hắc Bạch Sơn thiếu niên trên tay không có chút nào độ khó. Ô đại sư cũng kinh hãi trợn tròn mắt tím, nói không có ngưỡng cửa, trực tiếp liền luyện thành, mà lại là căn cứ đại khái mạch suy nghĩ tự mình tìm tòi ra được. Sau đó Đường Cẩn tự mình truyền hắn cụ thể khẩu quyết, để hắn tinh tế cùng hoàn thiện tân pháp thiên quang chủng tiên liên. Tần Minh tại chỗ diễn hóa tất cả ý thức linh quang tại huyết nhục sắc trời bên trong ngưng tụ, một đóa tâm liên hiển hóa, mà song cùng sắc trời ngưng tụ có thể chạm ra kinh người chùm sáng. Trong lúc vô tình hắn luyện thành một loại đòn sát thủ. Cái này Đường Cẩn có chút hối hận, dạng này kỳ tài ngút trời lúc trước hoàn toàn chính xác nên đưa đến nàng lão sư trước mặt. Trời sinh thích hợp tân pháp. Sau đó nàng càng là nhíu mày hỏi, vì sao ngươi thiên quang chủng tiên liên nhiều hơn một loại thần bí hào quang, uy lực so vốn có còn muốn lớn, ta đem thần tuệ cũng tan vào đi. Tần Minh cáo chi có thể ba đường đồng tu, ngay cả Ô đại sư đều kinh hãi. Nghe nói qua song lộ cộng tiến người, hay là lần đầu gặp gỡ loại này, các lĩnh vực đều mạnh mãnh nhân. Tần Minh lắc đầu nói, ai, chỉ có thể đi tân sinh lộ, ta bị bắt cóc. Dù vậy người ở chỗ này cũng đều thất thần, bị trói chỉ là bởi vì hắn thiên quang kình qua bá đạo, hơn nửa ngày bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trong bữa tiệc, Đường Cẩn bảo trì khắc chế, không tiếp tục vấn ma chủng yêu nhất tin tức. Tần Minh ngược lại là rất hào phóng, phác họa ra yêu nhất dung mạo, hiện ra cho bọn hắn nhìn. Quả đen mắt tím nói, hiện tại ngoại giới đều truyền ầm lên. Hắn tại cùng lĩnh vực bảo nện Tào Thiên Thu, tại bí giới tài liệu đã bị đưa đến các đại giáo trên bàn. Bị coi là đời kế tiếp yêu thần, muốn bị tất cả con đường người nhằm vào cùng nghiên cứu, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tuổi nhỏ thành danh cũng không phải chuyện tốt a. Tiểu Ôn nói ra, nếu là thật sự tồn tại ma chủng, rất khó có đường sống, những người khác cũng đều gật đầu. Nếu là không có tổ sư che chở, thiếu niên ma chủng làm sao có thể trưởng thành? Tất nhiên muốn thiên chiết, sau đó, bầu không khí nhẹ nhõm. Hết chương.